Chương 1256, thẹn quá thành giận. Chương 1256, bất hủ bên trong tòa cổ trận, gần sổ đi hướng trong đó một viên hoàng kim thần cách. Đây là hắn mới vừa từ trong phong ấn thức tỉnh bản tôn, lúc này phân thân đang ở đắp nặn nhân tạo tiểu hình vũ trụ, vì vậy không thể không tỉnh lại bản tôn tới nơi này luyện hóa kiếp trước thần cách. Phân thân phá vỡ mà vào hoàng kim mặc dù không có để bản tôn cùng nhau phá vỡ mà vào hoàng kim, nhưng là lại trên diện rộng cường hóa bản tôn chân linh cùng ý chí. Đã từng luyện hóa chật vật hoàng kim thần cách, bây giờ đã có thể trong vòng thời gian ngắn mạnh mẽ luyện hóa một viên. Từ huyết y dị thiên tôn xuất hiện hắn thì có loại cảm giác, một đời kia ký ức với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Lúc đó cùng huyết y dị thiên tôn nói là phá giải giải mã gen ADN sinh hóa thực nghiệm chỉ là một thôi chắc. Thế nhưng huyết y thiền tôn phản ứng chứng thực phỏng đoán của hắn không giả. Phá vỡ tàn dư ý chí phòng hộ, gần số năm thần cách ngậm vào trong miệng. Thần cách hòa tan la mở tinh khiết nhất bổn nguyên thần lực, bên trong còn sót lại ý chí, thần hỏa cùng thần chức dồn dập bị thôn phệ, bao quát kiếp trước nắm giữ pháp tắc cùng lực lượng đều theo hoàng kim thần cách luyện hóa dung nhập bản tôn trong cơ thể. Hai ngày sau, toàn bộ hoàng kim thần cách luyện hóa kết thúc. Thì ra đúng như vậy. Gần số cao mày nói. Một đời kia chân thực lĩnh vực thiên phú nghiên cứu đạt được một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, vì vậy một đời kia chính hắn lựa chọn đi sinh hóa văn minh cải tạo gen con đường. Huyết y thiên tôn chính là hắn phòng thí nghiệm trung phi thường thành công một cái vật thí nghiệm. Lúc đó không có diệt trừ huyết y thiên tôn, hoàn toàn là bởi vì đang mượn trợ thân thể của hắn đào tạo một vật. Thậm chí huyết y thiên tôn có thể trở thành hoàng kim, đều là cái kia một đời âm thầm thôi động. Chỉ là sau lại xảy ra một điểm ngoài ý muốn cắt đứt đối với huyết y dị thiên tôn khống chế, kết quả người nữ nhân này cũng là số mệnh hùng hậu dĩ nhiên chiếm được một vị thánh dược sư truyền thừa, hơn nữa tự thân thiên phú cũng là lợi hại dĩ nhiên trốn vào dược thần thành tránh khỏi hắn khống chế. Còn như nàng là mượn thế nào trợ ngoại lực bước vào nửa bước bất hủ, nhưng lại không biết sau lại được cơ duyên gì. Hiện tại có đối với nàng hiểu rõ, lại muốn đối phó nàng liền không phải là không thể chuyện. Huyết y dị thiên tôn nhìn như là muốn tìm hắn báo thù, thậm chí là hiện ra cái kia một bộ bị hỏa thiêu khuôn mặt, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút huyết y dị thiên tôn không thể nào biết hắn sở hữu không ngừng cho nở dê sinh năng lực chuyện này, vì vậy bình thường mà nói ở huyết y dị thiên tôn xem ra hắn đã sớm bỏ mình. Thế nhưng huyết y dị thiên tôn lại nói, bảo trì hủy dung cha nở dê tha y là vì nhắc nhở chính mình hướng hắn báo thù. Hướng một người chết báo thù cho nên không tiếc vẫn bảo trì hủy dung cha nở dê tha y tới thúc giục chính mình cái này căn bản là một chuyện tiếu lâm. Huyết y thiên tôn tuyệt không vẹn vẹn chỉ là vì trả thù đơn giản như vậy. Phản hồi ma huyên thần tháp, gần sổ bắt đầu chế tạo một loại đặc thù virus. Đào mắt chừng 10 ngày qua đi, mắt thấy khoảng cách cùng bờ rằng đồn vũ đấu đang thời hạn một tháng đã gần sát. Gần sổ hài lòng đi ra ma huyên thần tháp phòng thí nghiệm. Nhằm vào huyết y thiền tôn thủ đoạn mấy ngày này xuống tới hắn đã chuẩn bị xong, còn dư lại sẽ chờ huyết y thiền tôn mắc câu, mặc kệ phía sau cất giấu bí mật gì đều sẽ bị hắn đào sâu đi ra. Dược thân thành, liên tục 10 ngày, trong thành đều ở đây tiến hành luyện đan tỉ thí. Bình thường mà nói làm loại chuyện như vậy đều là phổ thông giả cờ si, kỳ vọng đi qua bày ra chính mình hấp dẫn thánh dược sư chú ý, thế nhưng lúc này đây tiến hành tỉ thí lại toàn bộ đều là thánh dược sư. Từng cái dồn dập xuất ra ẩn giấu thủ đoạn muốn đỗ Trạng Nguyên. Bởi vì chỉ có người thắng cuối cùng, mới có tư cách đạt được huyết y thiên tôn chuẩn bị bảo vật. Mấy ngày này trong thành, thậm chí đã có không ít người khai ra đánh cuộc tới dọa gần sổ gặp phải loại nào thảm bại. Đi ở trên đường, gần sổ đều có thể nhìn đến người khác đối với mình chỉ trỏ. Thánh dược sư, dạ cờ si, thậm chí là dược nô đều không quan tâm chút nào hắn. Một cái bất hủ đan sư ở dược thần đại lục địa vị dĩ nhiên cao tới mức này, trong thành hơn 10 vạn người dĩ nhiên không một người cảm thấy hắn có thể thắng, ngược lại lớn đa số đều cho rằng hắn sẽ thất bại. Vì sao ta cảm giác lần này nhất định sẽ thắng gần sổ trong lòng âm thầm suy nghĩ? Cái này ngược lại không phải hắn tự tin, mà là vận mạng cảm giác nói cho hắn biết lúc này đây sẽ không thua, thậm chí một chút xíu thua khả năng cũng không có. Thật giống như một lần này đối thủ sớm đã quyết định cố ý tương nhượng cố ý thua cho hắn giống nhau. Lẽ nào cố ý thua cho hắn, lại chính là huyết y thiên tôn quyết định sách lược. Trong lúc này, huyết y thiên tôn nhất định chuẩn bị nào đó bây dập chờ hắn. Ô gần sổ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên cây nhà gỗ ở bên cửa sổ có người hướng hắn vây tay. Vừa rồi chính là người này truyền âm, bắt chuyện hắn đến lầu thượng vừa thấy. Nửa bước bất hủ gần sổ tâm tư thay đổi thật nhanh đi vào nhà này vô danh cửa hàng. Lầu ba thu ốc, lúc này áo lục nam tử chính ở lấy ra mỗi loại dược thiện trưng bày ở trên bàn. Những thứ này dược thiện ngay cả gần sổ cũng vì đó động dung, đơn giản thịt để ăn cũng là hoàng kim tuyết ma mềm nhất huyết nụ, mà thức ăn chay lại toàn bộ đều là thánh dược phanh chế mà thành. Một bàn 12 đạo đồ ăn, xem bên ngoài dược tính trẻ măng nhất làm với 12 miếng thánh đan. Còn chưa biết tên gần sổ ngồi ở áo lục nam tử đối diện hỏi. Đang ở không đến một tháng trước, người này đã từng cùng huyết y lý thiền tôn cùng nhau ở trong tháp quan sát vụ đấu đan. Vốn tưởng rằng người này có lẽ là huyết y thiên tôn bản thân, thế nhưng hiện tại xem ra người này dường như muốn cầu cạnh hắn, vì vậy chuyên môn chờ đấy hắn xuất hiện tận lực lấy lòng. Ta là cây khô thiên tôn. Áo lục nam tử cười nói, người ta đều là người biết, có mấy lời ta không ngại nói thẳng, ta căn bản là khô một pháp thì, thế nhưng thành cũng như vậy bại cũng như vậy, mà ngươi sinh mệnh chi hỏa nhưng có thể bù đắp ta khô một pháp thì chỗ thiếu hụt. Cho nên hoàng kim thần khí, hoàng kim đạo binh, thánh đan, thậm chí nửa bước bất hủ thần đan ta đều có thể cầm đến trao đổi. Ta nắm giữ là chuông báo tử chi hỏa, mà không phải sinh mệnh chi hỏa. Gần số mở ra tay phải, chuông báo tử chi hỏa ở lòng bàn tay châm lửa chuyển hóa thành sinh mệnh chi hỏa. Cây khô thiên tôn ngây dại, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kết quả hoàn toàn khác nhau. Hắn nhớ quá gần số sẽ vui vẻ bằng lòng, càng muốn gần số sẽ kiên quyết cự tuyệt. Duy nhất không nghĩ tới chính là đây là trong truyền thuyết chuông báo tử chi hỏa. Chuông báo tử chi hỏa cũng được, ta có thể trả giá càng nhiều đại giới tới tiến hành trao đổi. Cây khô thiên tôn phục hồi tinh thần lại cười nói. Đây là ta bản mệnh hỏa trùng không có khả năng cầm đến giao dịch. Gần số lắc đầu đứng dậy rời đi. Lẽ nào ngươi không muốn biết huyết y gì thiên tôn làm sao đối phó ngươi? Cây khô thiên tôn hướng về phía gần sổ bóng lưng nói rằng. Nàng sẽ không thành công. Gần sổ vừa nói một bên ly khai thụ ốc. Cây khô thiên tôn từ cửa sổ nhìn gần sổ ly khai, cũng không nhịn được nữa một trưởng vô ở trên bàn. Dược thiện theo cái bản tứ phân ngũ liệt, cây khô thiên tôn phản ứng kịp đau lòng dùng ý chí bọc lại bị chấn nát dược thiện thu vào. Do dự một chút, cây khô thiên tôn lấy ra một đóa hoa hồng. Huyết ý ghề thiên tôn, đề nghị của ngươi ta đáp ứng. Cây khô thiên tôn lạnh giọng nói. Hắn tự nhận là đã cho gần sổ tốt nhất điều kiện. Quái thì trách người này không biết điều dám can đảm cự tuyệt hắn, đã như vậy thì trách không được hắn liên thủ huyết y lý thiên tôn cho gần sổ tiễn đồng hồ, đến lúc đó bất kể là sinh mệnh chi hỏa vẫn là chuông báo tử chi hỏa đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Lại đắc tội một cái, hôm nay chẳng lẽ không nghi xuất môn. Đi ở trên đường, gần sổ mất đi hiệu lực tự dễ ước. Tại sao phải tạo thành loại tình huống này hắn mơ hồ có chút suy đoán. Vận mệnh thiên mộ phân liệt hình chiếu số lần vô cùng nhiều lần, mấy ngày này chịu đến những thần mộ đó bên trong lão quái tàn dư số mệnh phản phệ, vì vậy từ đi tới dược thần đại lục về sau, ở vận mệnh pháp tắc giao phó hảo vận đồng thời vận rủi cũng là theo tới. Rốt cuộc là vận rủi và vận may loại nào chiếm thượng phong, vẫn còn muốn xem hắn tự thân thủ đoạn có đủ hay không lợi hại.